We Love Idol K-pop, chương 13, lần này lại sắp có chuyện rồi. Góc chuyện audio.com. Em mệt muốn xỉu rồi đây này. Yena nằm dài ra sàn tập, mệt mỏi hét lên. Hai, khi nào thì chị Kiyumin mới quay lại đây? Chị nhớ chị ấy quá. Nersi cũng ngồi xuống sàn, buồn bã nói. Một tuần trước, BLS được công ty triệu tập để thông báo tin chuẩn bị comeback và tiếp sau đó là tin phải thay đổi quản lý vì Kiyumin có việc quan trọng phải bay sang Mỹ. Quản lý mới là người của SM Entertainment, rất khắc nghiệt, là người đưa ra các lịch trình luyện tập nghiêm khắc, các thực đơn ép cân dành cho Sun, Nayang và Minji, tiếp sau đó lại là cái trò khóa tài khoản cá nhân trên các MXS. Cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài, bắt buộc mọi người phải lao vào luyện tập điên cuồng với lịch trình đến tận 2 giờ sáng. Không có điện thoại, em cảm thấy như mình mất đi một phần sự sống Hailey. Một thanh niên nghiện điện thoại cho hay, em cũng vậy, hết luyện tập vũ đạo rồi lại luyện thanh, sau đó còn phải đến phòng gym rồi còn học cách giao tiếp ứng xử. Em chán lắm rồi, Sun bực tức, em buồn ngủ. Minji nằm dài ra sàn vừa chợp mắt thì quản lý mở cửa bước vào. Quản lý quét cặp mắt sắc lạnh của cô ta lần lượt qua các thành viên. Nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng rồi từng bước tiến lại chỗ Minji đang nằm thẳng chân mà đá nó một cái. Tất cả đứng dậy hết cho tôi. Cô quản lý hét lớn. Tôi bảo các người tập luyện chứ đâu có bảo các người nằm dài ra đó mà tán chuyện. Nếu các cô cảm thấy mình đủ nổi tiếng rồi đủ một mình vươn xa rồi thì bảo công ty các người cắt hợp đồng với SM đi. Không cần vì bản hợp đồng mà chịu đựng đâu. Quản lý đanh thép nói. Chúng em không có ý đó. Chỉ là chúng em chỉ vừa nghỉ ngơi tí thôi ạ. Yuna cúi đầu nói. Ha, nghỉ ngơi. Ua, chỉ kêu các cô tập luyện mới 5 tiếng thì các cô than mệt và nghỉ ngơi. Đúng là chẳng có tố chất. Một lũ tiểu thư, cô quản lý khoanh tay với ánh nhìn khinh thường nói. Xin chị thận trọng lời nói. Tụi em tập luyện liên tục đã hơn một tuần rồi. Ngày nào cũng tuân theo lịch trình chị đặt ra. Tập luyện vũ đạo suốt 5 tiếng. Là người chưa có phải trâu bò đâu mà không biết mệt. Ali nói, ý cô nói là tôi đang vắt kiệt sức các cô. Cô quản lý tức giận. Chứ còn gì nữa, Minji nói lý nhí trong miệng. Cô, nào, chúng ta bắt đầu tập luyện tiếp, mời ai không có phận sự xin ra ngoài. Cô dạy vũ đạo bước vào vừa đúng lúc bọn nó sắp bị mắng cho tơi tả. Thật đội ơn cô, lịch trình thật mệt mỏi. Gần đây cũng vì lịch thi liên tục nên đâm ra cô nàng Minji bị stress cực kỳ. Vào lớp thì im lặng lầm lì, gắng gượng chép bài, ai hỏi gì cũng trả lời qua loa cho xong. Thời gian còn lại đều gục đầu xuống bàn ngủ. Tình hình ở lớp của Sun, Hailey, Yena và Ali còn tệ hơn do sắp tới là đợt thi tốt nghiệp nên bốn người bọn nó phải lao vào học điên cuồng. Khiến cơ thể ngày càng mệt mỏi. Tại ký túc xá W1, lịch trình vừa kết thúc. Các thành viên W1 đang thoải mái tự do sinh hoạt trong nhà của mình thì bỗng nghe một tiếng thở dài thườn thượt của ai đó vang lên. Mọi người hướng về nơi phát ra âm thanh. Quan lần à, em sao vậy? Minh Yun Hyung lên tiếng hỏi thăm cậu em. Em không sao. Quan lần đi lại chiếc sofa gần đó hạ người xuống mệt mỏi. Tiện tay quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh. Tinh, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Quan lần lập tức bật dậy cầm điện thoại xem nhưng lại chán nản thả nó xuống. Có chuyện gì vậy? Quan lần, Dê Hoan Hyung ngồi đối diện cũng tò mò về thái độ dạo gần đây của cậu bé. Em cũng không biết có chuyện gì. Gần đây em không liên lạc được với Minji. Quan lần buồn bã nói, cậu không thể giấu các Hyung của cậu được điều gì cũng như nỗi buồn phiền trong lòng suốt mấy ngày nay. À, về việc đó, gần đây tớ thấy cậu ấy rất mệt mỏi. Không còn tí sức sống nào luôn đấy. Ý tớ là Minji đấy. Đê Huy cầm ly sữa bước lại ghế ngồi chung với anh Dê Hoan. Thật sao, em ấy không còn tí sức sống gì luôn á, Sô Ngu từ khi nào cũng có mặt. Bất ngờ hỏi, gật đầu lia lịa, Quan lần không nói gì nữa. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn vào một khoảng không nào đó trầm mặc mà suy nghĩ. Tại sao khi cậu không liên lạc được với Minji thì cậu lại khẩn trương đến vậy? Tại sao lại có cảm giác lo lắng đến vậy? Và tại sao Minji lại quan trọng với cậu đến vậy? Hết chương.